Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Gặp lại Hắc Hoàng. Tiếng thở dài của thần linh so với ta Long Chi thở dài lại nên làm như thế nào? Thân mã không khỏi rơi vào trầm tư. Tiêu công tử, vận khí của ngươi thật là tốt a. An Diệu Y nói chuyện có chút ê ẩm. Tiêu công tử, chấm ngoặc kép. Thân mã còn đắm chìm trong cái kia đạo thần vương thở dài bên trong. Đang suy tư huyền bí trong đó. Tự động đem An Diệu Y cho xem nhẹ. A, An cô nương, có chuyện gì sao? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía An Diệu Y. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Không có việc gì. An Diệu Y dậm chân. Ngữ khí có chút sinh lạnh. Đúng, ta thế nhưng là thắng tiền đặt cược. 100.000 cân nguyên. Thân mã cười đến tét ra miệng. Không kìm được vui mừng. Hừ, đợi chút nữa tự sẽ có người đưa tới. An Diệu Y kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng chu miệng nhỏ. Trên mặt nổi lên nho nhỏ lúm đồng tiền. Kéo lấy váy dài trắng đi. Không hiểu thấu. Mặc kệ. Thủy kính thuật tiêu hao quá khủng bố. Ngủ trước cái ngủ trưa trước. Thân mã lần nữa ngủ ở tấm kia giường bạch ngọc bên trên. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là triệt để nổ tung hoa. Ám Dạ quân vương vẫn lạc. Ai còn có thể cùng tuyệt đại thần vương chống lại. 4.000 năm bất hủ Trung Châu song tử vương. Cứ như vậy bại vong. Nhường người khó có thể tin. Tuyệt đại thần vương một người liên sát 13 vị thánh chủ cấp cường giả. Chảm diệt 3 cái người chết sống lại. Lực bổ Trung Châu Ám Dạ quân vương. Như thế oai hùng. Người nào có thể cản. Một đêm này chú định không ngủ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thần vương phục sinh. Kinh diễm thế gian. Trong vòng một ngày. Nhiều như thế cường giả vẫn lạc. Thực sự là rung chuyển lòng người. Sau đại chiến. Cực đạo đế uy lặng yên tan biến. Thánh thành triệt để giải phong. Cuối cùng có thể cùng ngoại giới tương thông. Vô số người phóng lên tận trời. Vượt qua hư không đi. Tin tức truyền hướng 4 phương 8 hướng. Thiên hạ phải sợ hãi. Đông hoang các đại thế lực chấn động mạnh. Các đại thánh chủ nhao nhao lên đường. Vượt qua hư không. Tiến về trước Bắc vực thánh thành. Cơ gia, Giao Quang, Vạn Sơ, Tử Phủ các loại đại thánh địa thánh chủ nhao nhao tiến về trước thánh thành lực chứng trong sạch. 10 cái thánh chủ cấp cường giả tập sát Khương Thần Vương sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Có được cực đạo đế binh thánh địa càng là lấy ra chứng cớ xác thực. Chỉ lo Khương Thần Vương tay cầm Hằng Vũ Lô xuất thủ. Vậy sẽ là một hồi tai nạn. Khương Thần Vương vì báo đáp Diệp Phàm hiến dược ân. Chủ động hóa giải Diệp Phàm cùng các thánh địa mâu thuẫn. Diệp Phàm cũng đồng ý thả ra cầm tù đã cũ Giao Quang Thánh Tử. Kim Sí Tiểu Bằng Vương rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu. Diệp Phàm hiện tại có thần vương chỗ dựa. Lưng thoáng cái cứng rắn. Rốt cuộc không cần trải qua che đỉnh đầu mặt sinh hoạt. Ngay tại chuẩn bị đột phá tứ cực cảnh. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với thân mã. Hắn đang nằm ở An Diệu Y trong khuê phòng. Làm lấy hoàng lương mộng đẹp. Oanh oanh. Chấm ngoặc kép. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ai vậy? Giữa ban ngày nhiễu người thanh mộng. Thân mã mở ra cặp mắt mông lung. Tức giận vô cùng. Hắn bình sinh ghét nhất lúc ngủ bị người đánh thức. Kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra. Chỉ gặp An Diệu Y thân mang một thân áo lam váy dài. Tiên tư không một hạt bụi. Khuynh quốc khuynh thành tướng mạo. Nàng mặt mỉm cười. Phong thái động lòng người. Làm cho lòng người sinh trìu mến. Bất quá thân mã rời giường khí chính thịnh. Cũng không có tâm tình thưởng thức loại này đẹp. Trầm trầm nói. Có việc. Thế nào? Không mời nô gia đi vào ngồi một chút. An Diệu Y sóng mắt lưu truyền. Phong thái bách mỹ. Được xưng tụng nhất tiếu khuynh thành. Không rảnh. Thân mã hai tay đẩy. Đang chuẩn bị đóng cửa phòng. Ngủ cái hồi lung giác. Chờ một chút. Người đều ngồi xổm ở gian phòng bên trong 3 ngày 3 đêm. Cũng biết bên ngoài xảy ra đại sự gì. An Diệu Y mở miệng nói. Cái gì? 3 ngày 3 đêm. Người xác định là 3 ngày 3 đêm. Thân mã bỗng nhiên lên giọng. Biểu tình có chút sợ hãi. An Diệu Y điểm một cái. trong lòng có chút nghi hoặc. Bình, cửa phòng trực tiếp bị Thân Mã quan bế. Hắn nhanh chóng hướng đầu giường chạy đi, vén chăn lên, nâng lên khối kia ảo mộng thủy tinh, thì thầm nói, không nên a, ta làm sao lại lớn như vậy tâm? Là khi đó quá mức mỏi mệt quên một lần nữa phong ấn hay là nói bị lừa dối rồi? Càng là suy tư, Thân Mã càng là cảm giác quái dị, luôn cảm giác trước đó lấy được hai khối màu trắng thủy tinh ẩn giấu đi đại bí. Bình bình, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đến rồi, Thân Mã đem màu trắng thủy tinh một lần nữa phong ấn vào đại ma bàn về sau. Chỉnh lý một cái trang dung, đi ra cửa phòng, nói, An cô nương, vừa rồi không có ý tứ, ngủ bị. Lại nói mấy ngày này đều xảy ra đại sự gì? Hừ, An Diệu Y sắc mặt tái xanh. Nàng tự nhận là tư sắc khuynh quốc khuynh thành. Không nghĩ tới gặp được Thân Mã cái này người ngu. Một điểm phong tình cũng đều không hiểu. Tự nhiên là các đại thánh địa thánh chủ thăm viếng Khương Thần Vương. Ở Thần Vương điều giải một chút. Thánh thể Diệp Phàm cùng các thánh địa quên hết ân oán trước kia. Chuẩn bị xung kích tứ cực cảnh. Nghe nói hắn còn cùng phượng tộc thông gia. Diệp Phàm nha, ngược lại là có thể đi gặp một lần. Thân Mã nhẹ gật đầu, nhìn về phía An Diệu Y, nhớ tới một chút sự tình. An Diệu Y ở trong tiểu thuyết cùng Diệp Phàm có một chân, còn đưa lên ngộ đạo cổ trà. Bất quá Diệu Dục Am tự sáng tạo lập mới bắt đầu là được như thế. Lịch đại am chủ cùng trời kiêu tử luôn có thật không minh bạch quan hệ. Cái này có lẽ chính là Diệu Dục Am có thể dài lâu tồn tại nguyên nhân đi. Coi như không có Diệp Phàm, cũng sẽ có Giao Quang Thánh Tử. Cơ gia thần thể, tựa như một cái thùng nhuộm. Một khi nhảy xuống, lại có bao nhiêu người có thể rửa sạch sẽ. Thân Mã lắc đầu, chém dụng một chút tạp niệm. Nói, ta chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Cùng một chỗ sao? Không được, cũng tốt. Thần quang lóe lên. Không trung lay động lên từng đạo hư ảnh. Thân Mã hướng thánh thành ở trung tâm đi tới. Đáng ghét, ta cứ như vậy khiến người chán ghét sao? Hắn đến cùng là như thế này một người đâu? An Diệu Y nhìn trời bên cạnh huyễn ảnh. Lần thứ nhất đối với mình mỹ mạo sinh ra hoài nghi. Thánh thành lần nữa khôi phục ngày xưa tình cảnh. Trên đường phố người người nhốn nháo. Rộn rộn ràng ràng. Người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tiếp. Lui tới tu sĩ nói chuyện trời đất, phần lớn là đang nghị luận thánh thể Diệp Phàm sự tình. Hoàng cổ thánh thể Diệp Phàm muốn tấn thăng tứ cực cảnh. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, bởi vì cái này liên quan đến thánh thể nhất tộc chớ chú. Nếu là thành công, mang ý nghĩa thiên địa sẽ bắt đầu biến hóa mới. Thân Mã chọn một kiện tiệm trà, ngồi xuống, lắng nghe một chút tin tức. Bỗng nhiên, phố xá bên trên vang lên một hồi tiếng ồn ào. Góc rẽ đi tới ba người cùng một cái đại hắc cầu. Hắc hoàng, vậy mà xuất hiện. Chẳng lẽ hắn không sợ Giao Quang Thánh Địa tìm hắn tính sổ sách sao? Thân Mã ngồi ở tiệm trà Lầu Các, nhìn qua bên đường cảnh tượng. Hơi kinh ngạc, chỉ gặp hắc hoàng trên đường đi không ngừng cùng người chào hỏi. Nhiệt tình không được, gâu, đã lâu không gặp. Còn nhớ rõ cái kia dạ hắc phong cao ban đêm. Chúng ta cùng một chỗ nhìn lên trời bên cạnh thần nguyệt sao? Chó chết, dạ hắc phong cao có thể trông thấy thần nguyệt sao? Còn có ai cùng ngươi cùng một chỗ? Một chút nữ tu sĩ nổi giận vô cùng. Tức giận đến mức cả người run run. Gâu, ta nhớ được ngươi. Từng ở bản hoàng sổ sách dưới chờ qua. Là ta nhân sủng. Hắc hoàng chỉ vào trong đó một cái nữ tu sĩ hô lớn. A, ta muốn giết ngươi. Cái kia nữ tu sĩ sắc mặt tái xanh. Rút ra một cái ngân kiếm liền muốn vỗ xuống. May mắn bên cạnh hai người đồng bạn kiềm lại nàng. Kéo lấy nàng về sau đi. Nhân sủng, rửa sạch sẽ. Chờ bản hoàng sủng ngươi. Hắc hoàng vô sỉ hô lớn. Đừng kéo ta. Đừng kéo ta. Chấm ngoặc kép. Vị kia nữ tu sĩ tức giận vô cùng. Đường đi bên cạnh rất nhiều người trợn mắt tròn xoe. Nhao nhao vây quanh. Giết đầu này chó đen. Gâu, các ngươi muốn làm cái gì? Kia là bản hoàng mất đi nhân sủng. XXX các ngươi chuyện gì? Hắc hoàng mũi vểnh lên trời. không sợ hãi chút nào. Ngậm miệng đi, chó chết, tiếp tục náo loạn, thật muốn thế gian đều là địch. Một bên Đồ Phi dắt lấy đầu chó, hướng một bên tránh đi. Sợ cái gì? Cường giả không sợ sệt ngàn khó khăn vạn hiểm. Các ngươi muốn học Vô Thủy Đại Đế mới được. Thế gian đều là địch. Một đường quét ngang, đánh tới đại đế cảnh giới. Hắc Hoàng nói, an phận điểm đi, bằng không thì không tới Hóa Long cảnh. Trước bị ngươi hố chết. Bên cạnh Diệp Phàm trầm giọng nói, gâu, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.